Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 189, tinh sư uy hiếp. Xì, một chiêu kiếm, một khoảng trời đều là run lên, nam tử mặc áo đen gào thét, trên người bùng nổ ra một trận rừng rực huyết quang, tạo thành một tấm chắn, chặn lại rồi Diệp Linh một chiêu kiếm. Xông lên vòm trời, hướng về Tề Đô bỏ chạy, Diệp Linh một bước hạ xuống, đánh nứt một mảnh mặt đất, ngẩng đầu, nhìn đào tẩu nam tử mặc áo đen, gương mặt hờ hững, hắn mặc dù sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng cuối cùng là đan vũ, được đại địa ràng buộc, có thể chiến đan vũ, nếu muốn giết nhưng là có chút khó, như một thiên vũ cảnh võ giả liều mạng muốn chạy trốn. Hắn không ngăn được, Hắc Vân, ngươi quên ngươi xếp hợp Lý Hoàng đã nói sao, Diệp Linh bất tử, ngươi làm sao có thể trốn. Kinh Phu nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động, hô, âm thanh truyền ra, nhưng là không có một tia đáp lại. Đoạn Sơn Nhạc, quát khẽ một tiếng, một đao, cùng Hàn Sơn chi lực, đột nhiên hướng về hắn chém xuống, một hồi đưa hắn chém xuống đại địa. Không tự lượng sức, muốn giết Diệp Linh, người thật cho là bằng mấy người các ngươi là được sao? Tần Thương nói rằng, hai tay cầm đao, khí tức ngưng lại, một đao một người, phảng phất biến thành một tòa Hàn Sơn, một vùng trời đều là chấn động, một đao, chém xuống đại địa, thẳng tắp chém về phía Kinh Phu, đại địa băng nứt, một đạo vết đao xuất hiện trên mặt đất. Một mảnh máu me đầm đìa, Diệp Linh hai mắt hóa thành một mảnh tử sắc, bên trong có một quyển quyển tơ máu lưu truyền, luân hồi nhãn hiện, trắng đen bên trong thế giới, một đạo linh hồn bị hút vào Diệp Linh con mắt, chỉ trong nháy mắt, biến thành một luồng tinh khiết sức mạnh, rót vào Diệp Linh đan hải, tràn vào Diệp Linh linh hồn, làm cho Diệp Linh tinh thần chấn động, nuốt chửng linh hồn. Không chỉ có là cường đại linh lực, còn có linh hồn, đã ở một chút từ từ tăng cường. Kinh Phu, Hắc Dạ quân đoàn chủ soái, một thiên vũ cảnh cường giả, đã là như thế bỏ mình. Đại phong chiêu tây, hóa kiếm, một hướng khác, có cuồng phong bao phủ, nhiễu loạn một phương phía chân trời, bao phủ khúc thiên thạch, chốc lát, chờ cuồng phong tản đi. Giữa bầu trời chỉ còn lại có một người, chính là Kiếm Lai, đứng lơ lửng trên không, đứng vòm trời, khúc thiên thạch, Tề Quốc Nho Học đứng đầu, vẫn một đạo linh hồn từ bầu trời hạ xuống, bay vào Diệp Linh trong mắt, lại bị Diệp Linh nuốt chửng, tinh thần trụy, quát to một tiếng, là Tề Sách, nắm trường thương, biến thành một tia chớp, từ thời gian mà xuống. Đem một người trực tiếp xuyên qua, máu tươi dâng trào, Tằng lão quái nhìn Tề Sách, gương mặt không thể tin tưởng, cái này đã từng xem thường hắn, chưa bao giờ để vào trong mắt hoàng tử, cuối cùng lại là chém hắn. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, trong đôi mắt xẹt qua một đạo tử mang, lại đem Tằng lão quái linh hồn nuốt chửng, trên người khí tức chấn động. Lại cường thịnh một đoạn, phảng phất khoảng cách đan vũ 13 trọng cũng không xa. Đan vũ cảnh, tùy theo từng người, cũng không phải là chính là vô hạn. Đối với tuyệt đại mấy người mà nói, đan vũ cực hạn chính là đan vũ cửu trọng. Có thiên kiêu hạng người có thể đạt đến đan vũ 10 tầng. Có thể đạt đến đan vũ thập nhất trọng, liền coi như là yêu nghiệt, cho tới thập nhị trọng. Thậm chí càng cao hơn, cái kia đã không phải thiên tài có thể hình dung. Diệp Linh đã đan vũ thập nhị trọng, phá đan hải 12 quan, lại là lại chạm được đan hải 13 quan. Chứng minh Diệp Linh cực hạn cũng không chỉ là đan hải 12 quan. Hắn còn có thể đột phá, Kinh Phu, Khúc Thiên Thạch, còn có này Tằng lão quái. Ba người này đều là Tề Hoàng tâm phúc. Bây giờ tại đây Vọng Nguyệt Đình toàn bộ ngã xuống, Tề Hoàng tương đương với đứt đoạn mất một con cánh tay. Chưa chiến, chính là vẫn tổn hại ba viên đại tướng. Như vậy, Tề Đô một trận chiến, chúng ta sẽ càng chắc chắn. Tề Sách cười nói, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh cũng nhìn về phía thời gian, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nhìn về phía chân trời. Tề Đô phương hướng, tựa hồ là nghĩ được một người. Ánh mắt hơi ngưng lại, Tề Hoàng có thể làm thiên hạ chi chủ, tuyệt đối không phải như ba người này giống như vậy. Tất nhiên đã không ngừng thiên vũ một tầng, muốn đối phó hắn, rất khó, đồng thời Tề Đô trừ hắn ra. Nhưng còn có hai người, Diệp Linh nói rằng, trên mặt có một vệt nghiêm nghị. Tề Sách nhìn Diệp Linh, cũng là hơi nhướng mày, ngươi là nói Tề Hậu. Tề Sách nói rằng, một bên Tần Thương nhìn về phía Tề Sách, cũng là ánh mắt ngưng lại. Tề Hậu, nàng dù chưa từng trên đời trong mắt người từng xuất hiện mấy lần, nhưng là không phải một loại thiên vũ cảnh cường giả, có thể làm cho Tề Hoàng bình đẳng đối xử người, e sợ cùng Tề Hoàng so với cũng kém không được bao nhiêu. Tề Sách nói rằng, trong thần sắc có một vệt nghiêm nghị, tựa hồ là biết một ít liên quan với Tề Hậu chuyện. Đối với hắn rất là kiêng kỵ. Diệp Linh nhìn hai người, nhưng là lắc lắc đầu, nhìn về phía một phương phía chân trời. Tề Đô bên trong, còn có một người, hắn so với Tề Hoàng, so với Tề Hậu càng thêm đáng sợ. Tề Quốc Giang Sơn, có một nửa đều dựa vào hắn nâng lên, như hắn ra tay, chúng ta không có một tia cơ hội. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho ba người đều là ngưng lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cùng nhau vẻ mặt chấn động. Tinh sư, ba người cơ hồ là đồng thời nghĩ được một người. Tinh sư, cái này lai lịch bí ẩn người, có thể lấy tinh tượng biết thiên hạ, quỷ dị khó lường, nếu nói là lên, Tề Hoàng thậm chí đều là hắn mang ra ngoài. Hắn chưa bao giờ trên đời này từng xuất hiện, không có ai từng nhìn thấy hắn. Nhiều năm như vậy, trên đời người đều hầu như quên hắn, hoặc là nói đều cho là hắn đã chết, hoặc là rời đi. Quan tinh, biết chuyện thiên hạ, thần bí như vậy khó lường khả năng, hắn tuyệt đối không phải chỉ là một mưu thần. Diệp Linh nói rằng, nhìn Tề Đô thời gian, gương mặt nghiêm nghị, Tề Sách, Tần Thương, Kiếm Lai cũng là như thế. Xem sao trời, biết chuyện thiên hạ, đây là cái gì dạng năng lực, hạng người gì mới có thể làm đến, bọn họ khó có thể tưởng tượng. Một người như vậy, làm sao sẽ cam nguyện đứng Tề Hoàng phía sau là một mưu thần. Diệp Linh, tinh sư là Tề Hoàng mưu thần. Kinh Phu, Khúc Thiên Thạch ba người ngã xuống. Tề Hoàng tức giận, nhất định sẽ đi xin mời tinh sư. Như này tinh sư thật sự có báo trước khả năng, chúng ta trận chiến này liền tuyệt không một tia phần thắng. Tề Sách nói rằng, vẻ mặt trầm ngưng, nhìn gần trong gang tấc Tề Đô, gương mặt không cam lòng. Hắn rơi xuống lớn như vậy quyết tâm, phản ra Tề Đô, một đường trải qua sinh tử, thật vất vả tới mức độ này, kém một bước chính là có thể đi tới Tề Hoàng trước người. Nếu là như vậy chính là lui. Hắn không cam lòng, nhưng nếu này tinh sư thật tồn tại, Tề Hoàng đi tìm tinh sư, trận chiến này tuyệt đối không thể thắng. Xem sao trời, biết chuyện thiên hạ, ta không tin cõi đời này có người như vậy. Cho dù có, cũng không nên tại Tề Quốc đại địa. Đều đến rồi này Tề Đô ở ngoài, làm sao có thể vào lúc này lùi bước, quá mức một trận chiến, sinh tử mà thôi. Tần Thương nói rằng, nhìn Tề Đô phương hướng, gương mặt chiến ý, Kiếm Lai cũng là như vậy, trên người kiếm ý lạnh lẽo, ý chỉ Tề Đô, chiến, hắn chỉ có một chữ, nhàn nhạt, như gió, như mây khói, nhưng là một lúc lâu đều tán không đi. Diệp Linh nhìn ba người, nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một tia tà dị, vẻ điên cuồng, để ba người đều là chấn động. lùi, vực sâu vạn trượng, tiến vào, trời cao biển rộng, quản hắn thần quỷ thì lại làm sao? Trận chiến này, làm thắng chi? Diệp Linh nói rằng, từng chữ từng câu, làm cho ba người đều là thần sắc cứng lại. Trên người chiến y mãnh liệt, nhắm thẳng vào Tề Đô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.